Chương 537, Oni Chan, tới ôm một cái. Bắt đầu đấu. Tranh đấu kết thúc. Như là đã đem đến muội, nơi đây cũng bất tất đợi lâu, Lưu Húc lôi kéo Mạ Tỉa thiếu nữ rời đi. Ta còn không có chơi xong đâu, Mạ Tỉa thiếu nữ bất mãn lẩm bẩm, nhưng không có làm trái Lưu Húc ý nguyện. Theo hai người đi xa, bên trong quầy rượu khôi phục náo nhiệt, nhưng cùng lúc trước so sánh với, thanh âm thấp rất nhiều. Bảo an đúng giờ gặt hái, xử lý hậu sự. Oni Chan, ngươi đánh lộn thật quá lợi hại. Mạ Tỉa thiếu nữ khoác Lưu Húc cánh tay, hưng phấn mà ghé vào lỗ thai hăn liệu díu. Oni Chan, chúng ta đi, ngươi ở địa phương sao, ngươi không thể không chơi xong sao? Lưu Húc bình tĩnh nói, chỗ của ta có rượu, có thể tiếp lấy chơi. Cũng không tệ lắm. Mạ Tỉa cô gái nói, vậy chúng ta đi. Lưu Húc rất hài lòng này trả lời, hôm nay có thể qua cái khó quên ban đêm. Đi chưa được mấy bước, Mạ Tỉa thiếu nữ lại đột nhiên hỏi, Oni Chan, ngươi là muốn lên ta đi? Câu hỏi trực tiếp như vậy, khiến cho Lưu Húc lập tức kịp thời. Mạ Tỉa thiếu nữ hì hì cười, ở Lưu Húc bên tai nói, miễn là Oni Chan để cho ta chơi vui vẻ. A Lưu Húc tự giới thiệu mình, ta gọi Lưu Húc, ngươi ni. Mạ Tỉa thiếu nữ quất khụt khịt, nói, ta gọi Ani Sở Tổng, ngươi có thể gọi ta Ani. Nói hai người đạt đến yêu tiệm. Ani trần trờ nhìn cửa tiệm, hỏi, ngươi ở chỗ đúng? A Lưu Húc gật đầu. Ani bật thốt lên, ta đây trước đây làm sao chưa thấy qua ngươi. Lại cùng giải thích, ta thường tới nơi này ăn cơm. Ngươi đương nhiên không hội kiến quá, ta hôm nay mới tới. Lưu Húc cười đem cứu ạ ghi sự tình nói một lần. Mở cửa, đem dẫn Ani tiến đến. Ngươi không sợ gây phiền toái với ta mà nói, Ani không coi vào đầu phiền phức. Ani không khỏi lộ ra vẻ mặt sùng bái. Ta đi cấp ngươi lấy rượu. Lưu Húc đứng dậy đi sưu tầm, tiếp nhận không biết rượu để chỗ nào, quầy thu tiền rượu tất cả đều là chai không. Ani liếc mắt, trực tiếp đi bên tường mở ra một cánh giả cửa gỗ. Bên trong lại là một cái mini hầm rượu, bày đầy rượu ngon. Nàng lấy ra một chai mở ra là phi, bên trong còn thừa lại hơn phân nửa. Ngươi làm sao ta nhưng là khách quen của nơi này. Lưu Húc xoay người lấy hai cái cốc có chân dài, nói, lên bên trên phòng của ta. A Án Nì không có để ý ẩn hàm ý tứ, trực tiếp hỏi, mặt trên có ở địa phương lão bản phòng nghỉ cống hiến ra tới. Án Nì không khỏi âm thầm mắt trợn trắng, không có nhiều lời. Lưu Húc mở cửa, mời Mạ Tỉa thiếu nữ tiến nhập. Án Nì đem rượu đỏ phóng tới trên bàn sách, trực tiếp bỏ rơi giày sang đan, vứt bỏ tay mải, không cố kỵ chút nào hình tượng ngã xuống giường. Lưu Húc nâng cốc ly phóng tới trên bàn sách, rót nửa ly rượu đỏ, trực tiếp bưng đến cửa hàng bên. Án Nì ngồi dậy, cực kỳ thục nữ đứng lên phía sau, phương tiếp nhận chén rượu. Nàng nhìn quét phòng úp, như muốn nhìn ra có biến hóa gì. Trong phòng là nguyên dạng, ta không núp ních. Án Nì tò mò kéo ra tủ quần áo, phát hiện nữ nhân nội ngoại y, nhất thời gật đầu, nói, nữ lao bản y phục đều ở đây đâu. Lưu Húc giải thích, ta chỉ ở hôm nay một đêm. Hai người vừa trò chuyện bên, rất nhanh một chai rượu chát chỉ thấy đáy. Oni Chan, tới ôm một cái. Nói, An Nhi ôm Lưu Húc cổ. Ngày thứ hai, Lưu Húc ở quân cách mạnh bản bộ cửa chính gặp được Chelsea, bất quá bởi vì hắn sáng nay đứng lên thời điểm, làm một thân vận, cho nên so với Chelsea tới trễ 2 giờ, bất quá ngược lại ngày hôm qua bọn họ lại không ước định là mấy giờ mặt tiền cửa hàng. Chỉ cần là 12 giờ trưa trước đều có thể. A cái kia, tiền bối làm cái gì ta đi không đặng ổ, như vậy à, tiếp tục cố gắng à, chẳng qua là đi 3H lại 48 phút 29 giây mà thôi, Chelsea, làm sát thủ ngươi vợ ân ở. Chưa đến nơi đến chỗ nờ sao, làm sao có thể như vậy. Thiếu nữ phát sinh tiểu miêu một dạng tiếng nghẹn ngào, để trước mặt Lưu Húc nghe xong sinh lòng một cỗ tội ác cảm giác. Chelsea đích thật là thuộc về gián điệp hình nhân vật, nhưng ít ra cũng là trải qua sát thủ cơ bản huấn luyện. Nếu quả như thật giống như phổ thông nữ hài tử giống nhau không có chút thể lực nói, đã sớm ở trong chiến đấu hương tiêu tan ngọc tổn hại rồi, làm sao có thể bị sắp xỉa biển ITEZIZ như vậy bộ đội tinh anh. Hay là thể kỹ năng đôi không là tương đối với cao thủ mà nói, so với người bình thường mạnh hơn một mảng lớn. Bất quá Chelsea thoát lực cũng không phải giả vờ, chỉ là cái này bọn họ đi đoạn này sơn đạo cũng thực sự quá gập ghềnh một chút. Căn cứ nhiệm vụ bên trên theo như lời, mục tiêu là chưa xác nhận nguy hiểm chủng. Hơn nữa còn là sắp xỉ hình người, nằm vùng ở đế quốc cùng dị dân tộc lãnh địa chỗ giao giới trên núi. Tuy là còn không có đối với nhân loại tạo thành tổn thương ghi lại, bất quá dọc theo đường đi tạo thành cực kỳ phá hư nghiêm trọng, phàm là đi qua địa phương tất cả đều là một bộ bị long quyển phong quét. Quét qua cảnh tượng, xét thấy những nguy hiểm này chủng vốn có rất rõ ràng bạo lực khuynh hướng, quân cách mạnh quyết định phái người đến thôn trang phụ cận giải quyết cái này tai họa ngầm. Chỉ bất quá cái này phụ cận hơi nước liền hơi chút nhiều một chút người nào để trong này là quân cách mạnh trọng yếu căn cứ, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì cạm bẫy đâu. Bất kỳ nguy hiểm nào đều phải bị bóp giết từ trong trứng nước, vì vậy thể lực không có đạt được đạt đến nhân cấp khác Chelsea liền tao ương ô, tiền bối là người xấu, nghe thuộc nữ cần giúp đỡ dĩ nhiên là loại phản ứng này, thì ra họp thành đội tệ cổ tỷ đều sẽ con ta bất mãn nhíu miệng, Chelsea dùng sức cắn một tảng lớn. Kẹo. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác ga, dù sao ta cũng không biết còn muốn đi bao lâu, mình cũng phải bảo lưu thể lực mới được. Lưu Húc Nghĩa tránh nghiêm từ cự tuyệt, tuy là nghe con thoát lực mạ tỉa thiếu nữ đi tới là cái giật hạp. Đi sự tình, nhưng hắn cảm thấy, Chelsea đích thật là hẳn là nhiều đúc luyện mới là. Gạt ngươi, tiền bối thân thể rõ ràng liền là quái vật bây giờ còn đi nhẹ nhõm như vậy, bối một cái ta cũng không sẽ như thế nào a, chẳng lẽ nói ta thể lực cũng không cần bảo lưu lại sao, không sai a. Nếu như địch nhân xuất hiện ứng phó không được, ngươi trực tiếp dùng gạ phấn lót biến thành tảng đá hoặc là cây giả chết không phải tốt, ta nhớ được gạ phấn lót nhưng là có thể biến thành nhiệm là cái gì, không ngừng cực hạn với sinh vật ác thì ra ta tại tiền bối tâm lý chính là một giả chết kiêm. Đả tương du nhân vật sao quên đi, đối với không có lương tâm tiền bối ta cũng không phải muốn nói cái gì. Chelsea một nhục trí, thẳng thắn trực tiếp than ngồi dưới đất, không có chút nào lưu ý lộng quần áo dơ cùng phá hư của nàng hình tượng thục nữ. Ta ở nơi này các lộ hủy chữa tiền bối trở về, tựa như tiền bối nói giống nhau, dùng tệ ấy gụ giả chết được rồi vậy được rồi, ta trở về thời điểm lại tới tìm ngươi. Lưu Húc cũng không giữ lại, phất phất tay liền đi. Cái gì a, dĩ nhiên thực sự Chelsea trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đối phương thân ảnh chợt ra tốc, sau đó nhanh chóng biến mất ở tầm mắt của nàng bên trong.